Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2115, Đan Thần Đại Hội 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi luyện lên đan dược, nhất định phải thành đan hoặc là thất bại mới có thể dừng lại. Mặc Liên Thành một ngày không ăn đồ vật, suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra chút thịt nướng cùng rượu. Cùng lão phong tử phân ra ăn lên. Hắn thú vị hỏi, trưởng lão, ngươi nói, nếu như bạch cô nương thất bại, ta muốn hay không lập tức tìm tháp chủ đại nhân so tài một chút. Ngươi, cái này lão phong tử nghiêng nhìn hắn liếc mắt, vô xì, một chiêu này đồng dạng vô xì. Bất quá Tư Mã Trọng làm cũng rất vô xì. Hắc hắc, chiếu vào trước kia, Mặc Liên Thành đoán chừng sẽ nhìn một nửa liền rời đi. Mà lần này thế mà lưu tại nguyên chỗ. Một mực nhìn, nhiều nhất là nửa đường hắn nhắm mắt giả ngủ một hồi. Điều tức khôi phục thân thể, mà ở trong đó người đều là tu giả. 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không có rất lớn vấn đề. Một đêm lại đi qua, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, từng cái đều lưu ý trận đấu này. Dần dần, mặt trời mọc, lại dần dần, lại là mặt trời lặn. Lão phong tử là càng nhìn càng kinh ngạc, không phải kinh ngạc trên đài hai vị thủ pháp, mà là kinh ngạc hai người kia dùng như thế thời gian dài. Còn không có luyện ra một khỏa cửu phẩm đan, có thể như thế thời gian dài. Mặc Liên Thành sớm luyện ra. Nói như vậy, Tư Mã Trọng luyện đan thuật không bằng Mặc Liên Thành. Hắn rất muốn choáng. Xác thực, tiểu tử kia qua yêu nghiệt, đều không biết luyện đan thuật cao bao nhiêu. Cuối cùng, đi qua một đoạn ngoại nhân cảm giác rất khắp thời gian dài. Trên đài hai người cuối cùng đến tan đan mấu chốt một khắc. Hương dược tràn ngập, chỉ là nghe liền bị người tinh thần chấn động. Mỗi một người đều hồi hộp mà nhìn chằm chằm trên đài. Chờ đợi thành đan một khắc. Hết lần này tới lần khác. Bạch Thủy Linh tại thành đan một khắc. Trong lúc đó, bồng một tiếng, đan lô chấn động mạnh. Tan đan thất bại, còn kém chút tổn thương. Mà tiếp qua một khắc đồng hồ, Tư Mã Trọng thành công. Tư Mã Trọng ôn nhu cười nói. Bạch cô nương, đa tạ, không khách khí. Tháp chủ quả nhiên lợi hại. Bạch Thủy Linh dịu dàng cười. Hơi híp mắt lại nhìn thấy Tư Mã Trọng. Nàng sở dĩ đan lô sẽ thất bại, là bởi vì đan lô dường như trong lúc đó run run. Cảm giác giống khiến người ta không nặng không nhẹ mà kích một chút. Hại nàng phân thần. Bất quá, nàng tìm không được chứng cứ. Không có chứng cứ lời nói, Bạch Thủy Linh cũng không thể tùy tiện nói cái gì. Quả thực là hiện tại chỉ đi ra, nàng chỉ có thể cho người chỗ trơ trẽn, nói nàng thua không nổi những thứ này. Bạch Thủy Linh lui xuống đài bên trên, trực tiếp thế mà đi tới Mặc Liên Thành bên người ngồi xuống. Lại cùng cái kia thứ nhị trưởng lão đổi vị trí, nàng sắc mặt cuối cùng không cách nào bảo trì tiếu dung. Mặt đen lên hỏi Mặc Liên Thành, Dung Thiên, ngươi thấy ta bại nguyên nhân sao? Ngươi, phân thần, vậy ngươi biết rõ ta tại sao lại phân thần? Bạch Thủy Linh tâm tình không tốt lắm. Lão phong tử cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Nghe hắn như vậy vừa hỏi. Không nhìn ra, Bạch Thủy Linh nhìn lão phong tử liếc mắt. Lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Gặp Mặc Liên Thành cũng lắc đầu. Nàng quả nhiên, than nhẹ một tiếng. Tính, ngươi đi lên muốn cẩn thận chính là... Đừng để người đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Liền bọn hắn đều nhìn không ra. Đoán chừng ở đây cũng không có người nhìn ra được. Nàng thật không so phiền muộn. Trong lòng khí nộ không dứt. Mặc Liên Thành nghe xong lời này. Liền con ngươi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Nghe nàng vừa nói như vậy. Dường như cho tính toán. Chỉ là nàng thất bại lúc. Hắn còn thật không nhìn ra. Cảm giác nàng liền là bất thình lình thất thủ. Phân thần, lại cưỡng ép muốn vãn hồi. Không muốn miễn cưỡng phía dưới thất bại. Bạch Thủy Linh không có lại nói. Chủ trì lão đầu lên đài. Híp đục ngầu hai mắt hỏi. Tháp chủ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Vị nào còn muốn tiến lên đây khiêu chiến? Lão đầu giọng nói không nhanh không chậm, không tính lớn âm thanh. Hết lần này tới lần khác toàn trường đều có thể nghe được. Mà lão nhân này rất có ý tứ. Hắn nói lời này lúc lại là nhìn qua Mạc Liên Thành nói. Mạc Liên Thành lập tức cảnh giác. Lão nhân này muốn làm gì? Cách chương.